Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, 8.000 đệ tử. Thục Sơn, Kiếm Cung trước, hội tụ lít nha lít nhít đứng đấy rất nhiều người, dòng dã 8.000 người, mà lại những người này đều là tuổi không lớn lắm, thậm chí có rất lớn một bộ phận đều là một số tiểu hài tử chiếm đa số. Ít nhất 6 tuổi, lớn nhất 20 mấy tuổi. Những người này đều là thông qua thiên thê, tiến vào Thục Sơn, thông qua được khảo hạch người. Hiện tại có thể nói, bọn họ đã trở thành Thục Sơn đệ tử. 8.000 người đứng ở nơi đó, từng cái mặt mũi tràn đầy kích động. Cứ việc có chút mấy tuổi tiểu hài tử, như cũ một mặt hưng phấn nhìn lấy trước mặt Kiếm Cung. Đứng nơi đó một người, áo trắng như tuyết, tóc dài phiêu giật, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lạnh thấu xương khí tức, giống như một thanh kinh thiên động địa bảo kiếm. Người này chính là Kiếm Tiên phân thân. Tại bản tôn thu hoạch được hỗn độn giới, 3.000 nguyên thần toàn bộ lột xác thành ma thần pháp tướng về sau, Kiếm Tiên phân thân đồng dạng bước vào pháp tướng cảnh, mà lại hắn ngưng luyện chính là kiếm đạo pháp tướng. Một khi thi triển liền có thể hóa ra một thanh vạn trượng thân kiếm, có khai thiên tích địa chi năng. Hôm nay là Thục Sơn khai sơn lễ lớn. Bởi vì Thục Sơn đi qua mấy tháng qua sàng chọn, rốt cục tề tụ 8.000 đệ tử. Nơi này chính là hội tụ Hoa Hạ các đại khu vực tới vô số người trẻ tuổi. Từng cái thiên phú thật tốt, đã có cực cao cơ sở. Để Liễu Thanh ngoài ý muốn nhất chính là, đứng ở phía trước mấy người lại là người quen. Bên trong một cái, chính là Liễu Thanh bản tôn muội muội, Liễu Tiên Nhi, bên cạnh là Hạ Thi Giao. Hai gã khác trẻ tuổi năm đồng dạng đến từ Hoa Hạ quân đội. Dù sao Thục Sơn xuất thế, nếu là Hoa Hạ cao tầng không có tâm tư mới là lạ. Cho nên mới điều động đại lượng trong quân tinh anh thực sự lên thiên thê, muốn đi vào Thục Sơn. Đáng tiếc thành công thông qua khảo hạch chỉ có 4 vị. Những người khác là đến từ Hoa Hạ các đại thành thị, mộ danh mà đến, có là chính mình phụ mẫu trực tiếp đưa ra đi thiên thê, có thông qua khảo hạch. Ai cũng không ngốc, một cái tu tiên môn phái chiêu thu đệ tử, chính mình con gái nếu là có thể gia nhập trong đó, đây tuyệt đối là một trận cơ duyên. Cho nên mới có vô số phụ mẫu không chối từ vất vả đem chính mình con gái đưa tới tham gia Thục Sơn thiên thê khảo hạch. Thiên phú là một cái, còn có một chút tính cách quan trọng hơn. Vì sao nơi này đều là tuổi trẻ thậm chí tiểu hài tử mới thông qua khảo hạch? Một cái là tiểu hài tử tính cách chưa định, còn có thể có to lớn tính dẻo. Trước chúc mừng các ngươi thông qua được khảo hạch. Kiếm Tiên phân thân tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt bình thản đảo qua tại chỗ 8.000 đệ tử. Tại Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao trên thân hai người dừng một chút. Hai cái này cô nàng, thế mà chạy tới Thục Sơn. Tâm lý nhiều ít có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá là người một nhà, vậy liền dứt khoát thu vào đến. Thật tốt chỉ đạo tu luyện chính là, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là Thục Sơn đệ nhất đại đệ tử. Kiếm Tiên phân thân ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, các ngươi hiện tại ở vào cùng một hàng bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, người nào cái thứ nhất tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, sẽ thành bản môn trưởng lão. Thục Sơn không có phổ thông cùng tinh anh phân chia, chỉ có nhất đại đệ tử, đệ tử đời hai, các ngươi cũng là thuộc về Thục Sơn đệ nhất đại đệ tử. Tu tiên vấn đạo, trảm yêu trừ ma, hộ vệ thương sinh. Oanh, vừa dứt lời, chỉ thấy một cỗ dồi dào kiếm ý bạo phát, toàn bộ Thục Sơn tràn ngập vô số kiếm khí. Kiếm sơn phía trên đột nhiên sáng lên từng đạo kiếm quang. Nhìn thấy không, nơi đó là Thục Sơn Vạn Kiếm Sơn. Bên trong có ức vạn kiếm khí, chỉ muốn các ngươi có năng lực thu hoạch được phía trên kiếm khí tán thành, thì có thể thu được một thanh phi kiếm. Tương lai, Thục Sơn đệ tử nhiệm vụ cũng là hộ vệ nhân gian chính đạo. Vừa mới nói xong, tại chỗ 8.000 đệ tử không hưng phấn, kích động nhìn cái kia mênh mông kiếm sơn, phía trên cắm vô số chuôi kiếm, ai không muốn ngự kiếm phi tiên. Bất quá, hiện trường có hai người đã sớm tu vi đến kim đan kỳ, Liễu Tiên Nhi, Hạ Thi Giao, hai cái cô nàng đồng dạng lộ ra rất kích động. Bởi vì các nàng hai cái tu vi đến kim đan kỳ đỉnh phong, thì kém một bước có thể phá đan thành anh, trở thành nguyên anh kỳ cường giả. Kỳ thật hai người bọn họ có thể đi vào, vẫn là Liễu Thanh nguyên nhân, làm cho các nàng tiến vào Thục Sơn. Làm một trưởng lão thu đồ đệ cũng là rất lựa chọn tốt. Chỉ ít có thể bảo vệ một hai. Gặp nguy hiểm chính mình cũng có thể kịp thời phát hiện. Tiên Nhi, tại sao ta cảm giác là lạ? Hạ Thi Giao lặng lẽ lôi kéo Liễu Tiên Nhi. Tâm lý luôn cảm thấy Thục Sơn vị kia kiếm tiên là lạ. Làm sao quái? Cũng cảm giác giống như nhận biết một dạng. Thứ nhìn một cái thì cho nàng một loại rất cảm giác quen thuộc. Mà Liễu Tiên Nhi cũng đã nhận ra. Một đi tới nơi này ánh mắt liền không có rời đi kiếm tiên phân thân. Bởi vì nàng thứ nhất mắt trông thấy kiếm tiên phân thân liền có một loại vô cùng cảm giác thân thiết. Không có nguyên do, đó là một loại trực giác. Ta cũng cảm thấy, giống như, chấm ngoặc kép, Liễu Tiên Nhi nhíu mày. Nhìn lấy kiếm tiên phân thân, trong nội tâm nàng rất kỳ quái. Vì sao trông thấy kiếm tiên phân thân sẽ cảm giác rất thân thiết? Kỳ thật kiếm tiên phân thân cũng đã nhận ra hai người dị dạng. Chỉ là không nói thêm gì. Đã thu nhập Thục Sơn chưa đi mở mang một mạch. Thu đồ đệ tọa trấn Thục Sơn là đủ rồi. Từ giờ trở đi, ta truyền cho các ngươi Thục Sơn kiếm quyết. Trung ương kiếm bia, có thể để cho các ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo. Thục Sơn kiếm trong lầu lưu trữ lấy đại lượng tu luyện điển tịch cùng pháp thuật bí kỹ. Các đệ tử đều có thể tiến vào bên trong tìm hiểu đạo pháp bí thuật. Thục Sơn không hạn chế đơn tu kiếm đạo, không phù hợp kiếm đạo thiên phú có thể tu luyện hắn đạo pháp của hắn. Chỉ muốn các ngươi có thể có thành tựu, có thể tự tại Thục Sơn khai mở một mạch, quảng nạp môn đồ, lớn mạnh ta Thục Sơn. Ông nói xong, kiếm tiên phân thân một chỉ điểm ra, trực tiếp truyền pháp, đem Thục Sơn kiếm quyết truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong thức hải. Một lần truyền pháp 8.000 đệ tử, đối với kiếm tiên phân thân tới nói căn bản không có một chút áp lực. Tu vi cao thâm, truyền pháp rất đơn giản, trực tiếp truyền thụ là đủ rồi. Đến mức lĩnh ngộ, có kiếm bia vô số kiếm ý lĩnh hội, đối với nhìn thấy lĩnh ngộ vẫn là rất nhẹ nhàng. Mà những cái kia không có kiếm đạo thiên phú người, tự nhiên có thể có đủ còn lại tu luyện chi pháp cung ứng. Cho nên, Thục Sơn không chỉ là kiếm tu môn phái. Đây là Liễu Thanh ý nghĩ cùng quyết định. Thục Sơn chỉ là tu luyện kiếm đạo thì duy nhất, rất dễ dàng liền đi hẹp. Chỉ có trăm hoa đua nở mới có thể nguyên viễn lưu trường. Liễu Tiên Nhi, Hạ Thi Giao hai người đồng dạng thu được Thục Sơn kiếm quyết truyền thừa. Chính đang yên lặng lĩnh ngộ hiểu thấu đáo kiếm quyết. Tuy nhiên các nàng đã có Liễu Thanh cho đạo pháp tu luyện, nhưng tu luyện kiếm quyết vẫn là không hề có một chút vấn đề. Dù sao kiếm thuật, đạo pháp cũng không xung đột lẫn nhau. Tu luyện đạo pháp lại tu luyện kiếm đạo, ngược lại chiến lực càng cường đại, thậm chí đi được càng xa. Nhìn lấy hiện trường 8.000 đệ tử lâm vào lĩnh ngộ bên trong, kiếm tiên phân thân trực tiếp kích hoạt lên trung ương quảng trường cái kia một miệng to lớn kiếm bia. Đây là theo trước đó bí cảnh bên trong mang ra bảo vật, ẩn chứa ngàn vạn kiếm ý, có thể làm cho người tốt hơn ngộ đạo. Kỳ thật phải gọi ngộ đạo bi. 8.000 đệ tử rất nhanh liền có người lĩnh ngộ kiếm quyết, trong đó Liễu Tiên Nhi, Hạ Thi Giao bọn người thiên phú tiềm lực tu vi càng cao, trước hết lĩnh ngộ kiếm quyết huyền bí. Một tia một luồng cường đại kiếm khí vờn quanh quanh thân, dẫn đầu nhập môn. Những đệ tử khác đồng dạng thiên phú không tồi, một cái tiếp theo một cái lĩnh ngộ nhập môn, chính thức trở thành một tên Thục Sơn kiếm tu. Chỉ cần tu luyện trình độ nhất định thì có thể đi vào Thục Sơn phía sau kiếm sơn phía trên, tìm tới phù hợp của mình kiếm khí thì có thể trở thành một tên chính thức kiếm tu. Kiếm tiên phân thân nhìn lấy tại chỗ 8.000 đệ tử thuộc về đệ nhất đại đệ tử, tâm bên trong vừa lòng phi thường. Chỉ cần đem đệ nhất đại đệ tử bồi dưỡng lên, không nhiều, có như vậy một phần nhỏ người có thể đột phá nguyên anh kỳ thì có thể bắt đầu thu đệ nhị đại đệ tử, thậm chí tương lai còn có thể tiếp tục tuyển nhận tam đại đệ tử, tứ đại đệ tử, Kể từ đó, Thục Sơn hệ thống nội tình thì triệt để vững chắc dựng lên. Tương lai phát triển đã không có gì lo lắng. Theo Thục Sơn xuất hiện, chung quanh thành trấn thôn trang bắt đầu bồng bột phát triển. Giá phòng bắt đầu tăng vọt. Vô số người tràn vào nơi này vì ở chỗ này phát triển. Chính mình con gái tiến vào Thục Sơn. Vậy dĩ nhiên là tới gần Thục Sơn càng tốt hơn. Mà lại có Thục Sơn che chở. Phương viên mấy trăm cây số bên trong cũng sẽ không có sinh vật biến dị uy hiếp. Toàn bộ bị Thục Sơn kiếm tiên phân thân dọn dẹp. Huống chi, Thục Sơn đệ nhất đại đệ tử tu vi từ từ đề cao. Đến đón lấy ngự kiếm phi tiên. Trảm yêu trừ ma nhiệm vụ thì giao cho bọn hắn đệ nhất đại đệ tử. Làm vì thứ trong hàng đệ tử đời thứ nhất. Tu vi cao nhất Liễu Tiên Nhi cùng Hạ Thi Giao hai người. Trở thành bản môn cung cấp người đại sư tỷ. Đương nhiên rất nhanh liền có thể trở thành Thục Sơn đời thứ nhất dài già rồi. Ngay tại Thục Sơn bồng bột phát triển thời điểm, hoa hạ đại địa phía trên, đột nhiên xuất hiện đại lượng quỷ dị sinh vật. Một số yêu ma quỷ quái xâm nhập thành thị, thậm chí có đại lượng không biết bí cảnh một vừa mở ra. Có sinh vật đáng sợ tạo thành thương vong cực lớn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.